Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 87, phiên ngoại Tần Chiêu mặc ích ma đế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hư không huyễn cảnh trở về đã hơn 3 năm, Tần Chiêu mặc cũng hơn 3 năm không thấy người kia, liền ngay cả tin tức từ ma giới truyền đến cũng không có nửa tia dấu vết, giống như người kia chưa từng xuất hiện trong đời. Nàng ngẩng đầu nhìn Bắc Xuyên trắng ngần núi tuyết, Tần Chiêu mặc thần sắc tràn đầy thống khổ, đây không phải chính là mong muốn của nàng sao? Thế nhưng vì cái gì trong lòng nàng một mực hiu quạnh, chưa nói tới đau nhức nhưng lại là một mảnh hoang vu. Đại tuyết đổ xuống, trên mặt xúc cảm lạnh buốt đem nàng từ trong hoảng hốt kéo lại, nàng vươn bàn tay ra tùy ý nắm lấy một mảnh bông tuyết trắng noãn, óng ánh tuyết rơi vào lòng bàn tay nàng, cấp tốc tan thành nước, sau đó biến mất không còn tăm tích. Chiêu mặc, tuyết rơi rồi, ta lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Bên tai phảng phất vang lên thanh âm mềm mại của người kia. Tần Chiêu mặc bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn xung quanh sân lớn trống rỗng, nơi đây chỉ có một mình nàng, cũng không còn bóng dáng người kia đứng bên cạnh, kinh hỉ reo hò, khi đó nàng ấy thật giống như đứa bé không ngừng nghịch tuyết. Vươn tay ra chậm rãi nắm chặt một mảnh lạnh buốt, Tần Chiêu mặc giữa đôi lông mày không nén được một tia sầu khổ, giờ khắc này sắc mặt nàng ủ rột lạnh lẽo cũng giống như thời tiết. Đây tính là cái gì đâu, cưỡng ép kết thúc chính là nàng, dứt bỏ không được cũng chính là nàng, trong đầu nhịn không được nhớ tới tràng cảnh ngày đó chia ly. Kia một thân áo đỏ, ánh mắt cô đơn đến cùng cực, trên gương mặt người kia đau đớn đến đâm vào giữa tim nàng, khắc vào trong đầu vung đi không được. Gia chủ, sau lưng truyền đến tiếng gọi để nàng từ trong hồi ức triệt để tỉnh táo lại. Xoay người, gương mặt lạnh băng nhìn người đến, chuyện gì? Nam tử nhìn xem gia chủ nhà mình lạnh lùng không một tia cảm xúc, trong lòng thở dài. Ung Châu Thành truyền đến tin tức ma tộc lại vượt qua Lạc Thủy Chi Tân, Tử Lăng Châu bị cướp sạch hơn phân nửa, Hoành Châu Thành cũng bị tấn công đến, các nhà hy vọng gia chủ có thể ra mặt cùng nhau thương thảo kế sách ứng phó. Tần Chiêu mặc nhướng mày, mím chặt môi, ánh mắt ảm đạm, một lát sau mới thấp giọng nói. Có biết ai thống lĩnh ma quân? Tần Châu nghe vậy trả lời. Là Kỳ Sơn, thủ lĩnh của ma giới lục đại hộ pháp. Kỳ Sơn chính là kẻ mạnh nhất trong 6 vị hộ pháp ma giới, thủ đoạn cực kỳ tàn độc, hắn nhờ thân thể chính là hạn bạt ngàn năm tu thành, chẳng những bất lão bất tử, kia một thân cương độc càng khiến cho tu chân giới nghe tin sợ vỡ mật, bởi vậy lần này hắn đích thân xuất lĩnh đến Tử Lăng Châu, tu sĩ các nơi căn bản không dám chính diện chống đỡ. Tần Chiêu mặc trầm tư một lát, ta đã biết, ngày mai liền đi Ung Châu Thành. Vâng, Tần Châu cúi đầu, đang chuẩn bị cáo lui, Tần Chiêu mặc lại có chút do dự hỏi. Có thu tin tức gì liên quan đến ma đế không? Tần Châu lắc đầu, vị ma đế kia quá mức thần bí, từ lúc tiền nhiệm ma đế 100 năm trước ngã xuống, tân nhiệm ma đế lên kế vị, liền không có nửa phần tin tức. Những năm này ma tộc náo loạn được hắn thu thập rất tốt, thế nhưng ngay cả khi ma tu ảo ạt tấn công tu chân giới, người này vẫn như cũ không hiện thân. Tần Châu cũng rất hiếu kỳ, có thể trấn trụ một đám ma tu hung tàn, ma đế rốt cuộc là nhân vật ghê gớm cỡ nào, chỉ là tài trí như thế thông thiên, đối tu chân giới chính là mối họa khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu mặc sau khi nghe, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, chậm rãi đem tất cả cảm xúc ngổn ngang trong lòng đè áp xuống, nàng ra hiệu Tần Châu lui ra, liền một mình trở về phòng. Ngày thứ hai nàng đúng hẹn đi Ung Châu Thành, bây giờ tu chân giới các phe phái thế lực kết cục đã định, Sở gia, Bách Mạch Tông, Vạn Kiếm Tông, Tiêu gia, Văn Nhân gia, đều là tu chân giới nhất đại tông môn. Ma tộc xâm lấn như thế hung bạo, các nhà có tài nguyên dồi dào 10 phần đều coi trọng chuyện này, dù Tần Chiêu mặc tuổi còn kém so với bọn hắn, thế nhưng luận về thiên phú sức mạnh không gia tộc nào có thể sánh được Tần gia, vì lẽ đó mỗi lần đại sự đều sẽ mời gia chủ Tần gia ra mặt. Từ Ung Châu trở về, Tần Chiêu mặc có chút mệt mỏi, những năm này bởi vì sự tình ma giới, nàng cơ hồ không có buông lỏng qua, dù cho ma tộc bây giờ sẽ không gióng trống khua chiêng tiến công, nhưng đối với tu chân giới quấy rối tuyệt không ít, lại thêm trong lòng tình cảm âm thầm đè nén, để tâm tình nàng càng ngày càng hỏng bét. Tô Khinh chỉ giống như một đạo vết thương trong tim nàng, không thể chạm vào, không thể quên được. Nàng vừa hồi tưởng đến, loại kia đau nhức thống khổ đột nhiên trào dâng trong lòng, mỗi một lần đều để nàng thể xác tinh thần mệt rã rời. Tần Chiêu mặc nguyên lai tưởng rằng nàng có thể như vậy buông xuống, thẳng đến khi ma tộc lần nữa xâm lấn tu chân giới, nàng lại nhịn không được mà nhớ đến Tô Khinh Chỉ. Người kia vốn không ngừng đột phá giới hạn cuối cùng của nàng, để nàng không nguyên tắc mà dung túng cương triều, lại một lần nữa xuất hiện bên trong thế giới của nàng, để nàng tất cả nhẫn nại đều toàn bộ tan rã. Sau lần kia các nhà tụ họp thương thảo sự tình, trong nháy mắt nửa năm qua đi, ma tộc cũng không còn ngang ngược nữa. Tần Chiêu mặc tại Bắc Xuyên an ổn hồi lâu. Ngày hôm đó khó được có chút rảnh rỗi, Tần Chiêu mặc liền chấp một cuốn sách tại thư phòng đọc, nàng đã thật lâu không thể tĩnh tâm xem thật kỹ sách này. Chỉ là phần này an nhàn cũng không kéo dài bao lâu, nàng ẩn ẩn phát giác đại trận hộ sơn của Tần gia bị người sao động, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy phía rìa trận đã nổi lên một vùng rối loạn, liền có đệ tử Tần gia phát hiện tiến đến tra xét. Tần Chiêu Mặc lông mày hơi vặn, cuối cùng vẫn để sách xuống đi ra ngoài. Bắc Xuyên kết giới lợi hại đến mức nào, khắp tu chân đại lục đều lòng dạ biết rõ, theo lý thuyết sẽ không người dám can đảm nếm thử, nhưng có thể phá vỡ một góc trận pháp, người đến không phải tầm thường. Lúc Tần Chiêu Mặc xuất hiện bên cạnh kết giới, các trưởng lão Tần gia đều đồng thời chạy đến, vội vàng chắp tay thi lễ. Gia chủ, Tần Chiêu Mặc xem xét phần kết giới bất ổn, nhẹ giọng hỏi. Đã tìm thấy chỗ dị thường chưa? Tần sĩ lắc đầu, phát giác được động tĩnh, thuộc hạ lập tức chạy đến, nhưng không tìm thấy một chút bóng dáng kẻ xâm nhập, chỉ có vết tích kết giới bị phá hư, thuộc hạ lập tức cho người tra xét. Từ mức độ kết giới bị phá hỏng, rất có thể người kia đã xâm nhập vào rồi. Tần Chiêu Mặc nhẹ gật đầu, căn dặn người trong tộc hết sức cẩn thận, đồng thời tăng cường tuần tra. Vâng, Tần sĩ lập tức dẫn theo người bốn phía tìm kiếm, Tần Chiêu Mặc thoáng nhìn quanh một chút ngược hướng bọn hắn mà điều tra. Có thể phá hư kết giới, trong thời gian cực ngắn vậy mà ẩn giấu hoàn toàn tung tích cảnh giới ít nhất trên bậc Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một nén hương thời gian, Tần Chiêu Mặc đã nhanh tới gần cực bắc chi cảnh, vẫn như cũ không phát hiện được gì, nàng nhìn hồi lâu cuối cùng chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa quay bước liền cảm nhận được một tia linh lực hỗn loạn ba động, để nàng lập tức trong chớp mắt bay đến, cuồn cuộn linh lực trong tay đánh tới, đem một mảnh bông tuyết vỗ tán loạn đầy trời. Chỉ thấy lộ ra giữa trời tuyết một đạo hồng ảnh phiêu hốt, người kia rất nhanh tránh đi công kích của nàng, lui về sau loạn choạng mấy bước mới dừng được thân thể. Theo sát bên luồng trường phong kia tinh lạc mạnh mẽ lăng không chém tới, chỉ là trong khoảnh khắc đó, bóng dáng màu đỏ quen thuộc để Tần Chiêu Mặc giật mình, thân thể cứng đờ, nàng không tự chủ được ra tay muốn thu hồi kiếm, chỉ là có chút muộn rồi, kiếm lao tới đột ngột ngưng lại giữa trời, nhưng kiếm khí một trận phát ra mãnh liệt đem người đánh văng, để nàng kia vốn thân thể bất ổn lập tức ngã xuống đất, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc đỏ rơi xuống mặt tuyết trắng muốt, nhìn thấy mà giật mình. Không kịp nghĩ đến Tô Khinh Chỉ vì sao ở nơi này, Tần Chiêu Mặc cấp tốc thu lại tinh lạc vội vàng chạy đến ôm lấy người, ngón tay cấp tốc dò xét kinh mạch, chỉ là vừa chạm đến cổ tay tinh tế lạnh buốt của Tô Khinh Chỉ, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Đầu ngón tay cảm nhận được kinh mạch toàn thân nàng ấy vô cùng rối loạn, Tần Chiêu Mặc rút tay về, gấp giọng nói. Ai cho phép nàng tự tiện xông vào Bắc Xuyên chi địa? Tần Chiêu Mặc ngữ khí có chút lạnh nhưng lại lộ ra một tia lo lắng, để Tô Khinh Chỉ vừa bị đánh cho khí huyết sôi trào khẽ bật cười, chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Chiêu Mặc không che giấu chút nào tình ý cùng tưởng niệm. Tần Chiêu Mặc vẫn như cũ lạnh lùng thế nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã bóp đến trắng bệch, nàng tận lực khắc chế chính mình hối hận tràn đầy trong lòng, vừa rồi sơ sót đem người đánh thành như vậy, để nàng phi thường đau nhức, ngoài miệng vẫn khẩu thị tâm phi nói. Thân làm ma đế liền có thể khinh thường trận pháp Tần gia ta, không biết sống chết mà xông vào, nàng đến cùng muốn làm gì? Tô Khinh Chỉ ngực khó chịu lợi hại, ánh mắt tối trầm, sau đó kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra tơ máu, mỉm cười yếu ớt. Ta nhớ, nàng, ba chữ này thẳng tắp rơi vào trong lòng Tần Chiêu Mặc, đâm đến nàng kém chút ném đi tất cả ngụy trang, con mắt đau xót đến không chịu được, nàng nhẫn nại đè xuống đau ý, bên tai lại truyền đến động tĩnh của người Tần gia. Tần Chiêu Mặc tự cường tỉnh táo lại, đưa tay trực tiếp ôm Tô Khinh Chỉ vào trong ngực, mang người thẳng hướng động phủ nơi nàng bế quan lao đến. Tô Khinh Chỉ trong lòng nguyên bản buồn bực đau nhức không thôi, thế nhưng được Tần Chiêu Mặc săn sóc ôm lấy, khóe miệng liền nhịn không được câu lên, có chút nghiêng mặt qua chôn ở trong ngực nàng. Tần Chiêu Mặc mím môi một cái, nàng tốc độ rất nhanh, bởi vậy tứ phía đều là hàn phong gào thét, thấp mắt quét người trong ngực lại tăng thêm tầng kết giới bảo hộ nàng ấy, trong chốc lát liền nhảy vào động phủ trên đỉnh núi. Đem Tô Khinh Chỉ thả tại nội thất trên giường, nàng lông mày hơi vặn. Mặc kệ mục đích của nàng là gì, tốt nhất đừng tùy tiện rời khỏi động, nơi này là Bắc Xuyên, không phải ma giới. Dứt lời nàng quay người chuẩn bị đi, Tô Khinh Chỉ có chút gấp, đưa tay giữ nàng lại. Nàng đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Mặc nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt diễm lệ kiều mị khó nén được suy yếu, thanh âm lập tức mềm nhũn. Mới rồi động tĩnh quá lớn, bọn hắn sợ là có chút gấp, ta đi nói rõ ràng, nơi đây là chỗ ta bế quan, sẽ không có người dám tiến đến. Nghe Tần Chiêu Mặc, Tô Khinh Chỉ buông lỏng tay để nàng rời đi, Tần Chiêu Mặc đi đến cửa động liền đưa tay ra câu kết giới, toàn bộ động thất liền ấm áp lên, nhìn xem nàng rời đi, Tô Khinh Chỉ đè lấy ngực, sau đó cười nhẹ than thở. Nàng thật là muộn, tao đến không được, rõ ràng quan tâm mình như vậy, hết lần này đến lần khác lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng đả thương người. Tần Chiêu Mặc trở lại trong tộc, quả nhiên đám người Tần sĩ phát hiện động tĩnh đều chạy tới. Gia chủ, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tần Chiêu Mặc không muốn bọn hắn tiếp tục truy cứu, vì vậy chậm rãi nói. Ta phát hiện ra kẻ xâm nhập vừa cùng người kia giao thủ một phen, người đã bị đánh lui rời đi, không cần tìm kiếm nữa, nhưng phải tăng cường phòng thủ, không thể có lần sau. Hiểu rõ, đều trở về đi, ta cần bế quan một thời gian, trong tộc có việc làm phiền ngươi cùng mấy vị trưởng lão. Gia chủ khách khí chính là bổn phận của chúng thuộc hạ. Tần Chiêu Mặc nguyên bản định trực tiếp về động phủ, nhưng suy nghĩ một chút lại nhấc chân hướng chính mình viện tử đi đến, vào phòng lấy một số bình sứ nhỏ trên kệ cẩn thận cất vào rồi mới trở lại động phủ. Tần gia kết giới không phải bài trí, cho dù Tô Khinh chỉ phá được kết giới xông vào, nhưng cũng là trả giá đắc thương tổn đến 7 phần công lực lại bị Tần Chiêu Mặc lăn lộn một phen, cho nên mới thổ huyết, mạch tượng cũng suy yếu vô cùng. Lúc Tần Chiêu Mặc trở lại, người kia đã nghiêng thân nằm cuộn trên giường, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn đọng chút vết máu. Nhìn người thương của mình đau thành như vậy, Tần Chiêu Mặc trong lòng co rụt, vội vàng đến bên vuốt ve mặt của nàng, cẩn thận đút cho nàng đan dược lại đem linh lực đổ vào thân thể nàng. Tần Chiêu Mặc nhìn người nọ mê man ngủ, thay nàng dịch hảo chăn mền, trầm thấp thở dài, cái này kẻ ngốc. Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại ngọt ngược đan sen, vẫn còn 2 chương. Các ngươi gắng chống đỡ, cách chương.